Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mắt Liễu Vô Tà, không thể trêu chọc, đến ngươi, hắn muốn chạy trốn, Liễu Vô Tà há có thể cho hắn cơ hội, ngươi không chết, chính là ta sống, Đinh Bảo Thái gặp không thể chạy trốn, chỉ có thể lựa bọn nghênh chiến, Liễu Vô Tà lần này toàn lực ứng phó, lấy ra thần hồn nhị trọng thế, cùng Đinh Bảo Thái đánh đến khó phân thắng bại, mới vừa gia nhập tông môn thời điểm, ngươi bất quá cấp thấp luyện thần tam cảnh, vừa mới qua đi một tháng thời gian, ngươi vậy mà đột phá đến luyện thần tứ cảnh, Liễu Vô Tà cái kia mênh mông khí thế. Để Đinh Bảo Thái hô hấp vì đó một lười biếng, có loại dự cảm không tốt, dù cho là những cái kia ngoại môn đệ tử, cũng làm không được Liễu Vô Tà điểm này, ngắn ngủi một tháng, liên tục đột phá nhiều như vậy cảnh giới, liền chính Liễu Vô Tà cũng không tưởng được, chính mình có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tu vi liên tục tăng lên, đệ nhất nhờ vào dục linh thuật, từ đại lượng phế đan bên trong, tinh luyện đi ra số lớn đan dược, trợ giúp chính mình đánh tốt căn cơ, thứ hai là thu được không ít bảo vật, hỗn độn mảnh vỡ, thiên kinh kỳ đan lục. Mới có thể lần lượt may mắn từ lão quái đầu trong tay sống sót. Không những nhân hoạ đắc phúc, còn đột phá mấy trọng tu vi, càng là được đến thất túc linh trùng loại này nghịch thiên bảo bối. Lý Đạc nếu là biết, đoán chừng hối hận phát điên, còn không bằng để Liễu Vô Tà trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử. Dạng này bọn họ càng tốt hạ thủ, mượn nhờ chấp pháp đường, mắt thấy là phải chém giết Liễu Vô Tà, kết quả lão quái đầu lại đột nhiên xuất hiện, đem nguy cơ hóa giải thành vô hình, người tại dưới tình thế cấp bách, có thể phát huy bình thường 3 lần sức chiến đấu. Giờ phút này Đinh Bảo Thái chính là như vậy, tự biết không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, dứt khoát buông tay đánh cược một lần, ngược lại cho Liễu Vô Tà chế tạo rất nhiều phiền phức. Chủ yếu là Liễu Vô Tà không muốn lưu lại dấu vết để lại. Thời điểm chiến đấu, bó tay bó chân, xung quanh những cây cối kia, không ngừng ngã xuống, lưu lại quá nhiều vết kiếm, những này vết kiếm đều là Đinh Bảo Thái lưu lại. Liễu Vô Tà một mực ở vào phòng ngự bên trong, lấy ra quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, Đinh Bảo Thái công kích, càng ngày càng chậm, bất luận là vực thần khí vẫn là nhục thân lực lượng, ngay tại cấp tốc tiêu hao, Liễu Vô Tà đang chờ Đinh Bảo Thái thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Cho một kích chí mạng, liên tục giao chiến 300 hiệp, Đinh Bảo Thái vực thần khí, cuối cùng hiện ra chống đỡ hết nổi hiện tượng, cơ hội tới, Liễu Vô Tà hai mắt híp thành một đầu khe hẹp, tìm kiếm được cơ hội về sau, trong tay tài quyết kiếm, tiến thẳng một mạch, khóa chặt Đinh Bảo Thái thủ cấp, xuất kiếm như rồng, một đạo mãnh liệt kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất, Đinh Bảo Thái còn không có kịp phản ứng. Hàn khí thấu xương, đã chui vào cổ của hắn, tất cả đều tại trong chớp mắt phát sinh, chờ Đinh Bảo Thái kịp phản ứng, thì đã trễ, chương 3072, nhiều mặt tăng lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liễu Vô Tà kiếm đi du long, tựa như một đạo mãnh liệt kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất, Đinh Bảo Thái còn không có kịp phản ứng. Hàn khí thấu xương, đã chui vào cổ của hắn, răng rác, không có tiếng kêu thảm thiết phát ra, Đinh Bảo Thái thủ cấp bay thẳng, bị Liễu Vô Tà thu vào thôn thiên thần đỉnh bên trong. Chém giết hai người về sau, Liễu Vô Tà bắt đầu thanh tẩy chiến trường, đem tất cả vết tích toàn bộ xóa đi, gần nhất chấp pháp đường một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, đều sẽ mang đến cho mình họa sát thân, buôn bán đan dược chính là ví dụ rất tốt, rất chuyện bình thường, chấp pháp đường lại làm mưu đồ lớn, xác định không có lưu lại vết tích, cái này mới đứng dậy hướng thiên thần điện tiến đến, sắc trời dần dần sáng lên, người đi trên đường cũng dần dần nhiều hơn, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ. Chỉ cần lúc xế chiều đuổi về thiên thần điện là đủ. Mệt thì nghỉ ngơi một lát, củng cố tu vi, cuối cùng tại giữa trưa, đuổi về tạp dịch đường. Tiền bối, đây là ngài muốn rượu. Liễu Vô Tà cung kính đem rượu hồ lô giao đến lão quái đầu trong tay. Lão quái đầu mở ra bầu rượu, ngửi ngửi, sau đó ưng ực uống mấy ngụm. Bắt đầu từ ngày mai, chỗ nào cũng không cho phép đi, tùy nghe theo ta triệu hoán. Lão quái đầu uống xong, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà nhẫn chứa đồ. Xem ra Liễu Vô Tà thu đi Quỳnh Tương Ngọc dịch sự tình. Không gạt được hắn con mắt, ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, quay người về tới gian phòng, chém giết Tiền Việt còn có Đinh Bảo Thái bọn họ, khẳng định sẽ gây nên tông môn chú ý, đến lúc đó tất nhiên sẽ điều tra mình trên đầu, lão quái đầu không cho hắn ra ngoài, vừa vặn chúng chính mình ý muốn, chấp pháp đường còn không dám chạy đến nơi đây điều tra. Quả nhiên như Liễu Vô Tà đoán, Đinh Bảo Thái mãi cho đến lúc đêm khuya còn chưa có trở lại. Tào Chấn Tông cuối cùng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Vì thế Tào Chấn Tông đặc biệt tiến về tông môn hồn điện đường một chuyến, xem xét Đinh Bảo Thái hồn bia, quả nhiên rạn nứt, trừ Đinh Bảo Thái hồn bia rạn nứt bên ngoài, đi theo Tiền Việt, hồn bia đồng dạng rạn nứt, trải qua Tào Chấn Tông khoảng thời gian này không ngừng điều tra, phát hiện Liễu Vô Tà tại tạp dịch đường, không ít đắc tội người, trừ Đinh Bảo Thái, Tiền Việt, còn có Lý Văn Hàng cùng Triệu Ngân mấy người, mà còn hắn còn phát hiện, Lý Văn Hằng hồn bia cùng Đinh Bảo Thái hồn bia, vậy mà tại cùng một buổi tối cùng một chỗ nổ tung. Mang ý nghĩa bọn họ rất có thể chết tại cùng một nhân thủ. Liễu Vô Tà, nhất định là ngươi giết bọn họ, ta cái này liền bẩm báo tông môn, để ngươi chết không có chỗ chôn. Tào Chấn Tông tự biết không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, chỉ có thể mượn nhờ tông môn lực lượng, đem Liễu Vô Tà bóp chết tại chiếc nôi bên trong, tiếp tục tùy ý trưởng thành tiếp, tất nhiên đối với chính mình hình thành uy hiếp cực lớn. Nghe đến Tào Chấn Tông tự thuật, chấp pháp Đường Dương trưởng lão quyết định phái người tiến về Sóc Nguyệt Thành điều tra. Quả nhiên cùng Tào Chấn Tông miêu tả không sai biệt lắm. Mười dặm cháy xém cùng đầu kia đường nhỏ, tối hôm qua xác thực có giao chiến vết tích, bất quá hiện trường vết tích đã bị thanh lý trống không, rất khó xác định là ai giết bọn hắn. Dương trưởng lão, cha đến đầu mối sao? Trạng vạng tối thời điểm, Tào Chấn Tông lại tìm đến Dương trưởng lão, hỏi thăm điều tra tiến triển, chờ có manh mối, ta sẽ thông báo ngươi. Dương trưởng lão mặt lộ vẻ làm khó, lần trước đan dược sự tình đã gây nên tông môn cao tầng bất mãn, cảnh cáo qua bọn họ chấp pháp đường, cho nên Dương trưởng lão không dám làm quá mức, không có chứng cứ, không dám tùy ý bắt người, người nhất định là Liễu Vô Tà giết, chúng ta chỉ cần đem hắn bắt lại, nghiêm hình bức cung, khẳng định sẽ nhận, thực tế không được chúng ta liền siêu hồn. Tào Chấn Tông mắt nhe răng muốn nứt, hận không thể lập tức đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Ta biết ngươi rất muốn chém giết Liễu Vô Tà, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là thả một chút, tiểu tử này đã tại lão quái đầu bên kia kiên trì 6-7 ngày, mà còn bình yên vô sự, lúc này bắt hắn, chẳng lẽ liền không sợ lão quái đầu tìm ngươi? Dương trưởng lão lời nói thâm thía đối với Tào Chấn Tông nói. Sau đó quay người tiến vào chấp pháp đường, không tại phản ứng Tào Chấn Tông, hắn cũng không muốn bởi vì Lý Đạt một ân tình, đem chính mình tốt đẹp tiền đồ góp đi vào. Nhìn qua Dương trưởng lão bóng lưng, Tào Chấn Tông song quyền nắm chặt, răng cắn rắc rặc vang, màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi ở trên giường, lấy ra một cái bình ngọc, mở ra về sau, đem quỳnh tương ngọc dịch đổ vào trong miệng, một cỗ nồng đậm thơm ngọt mùi rượu, xông về phía mình trán, toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông, đều tại tham lam hấp thu quỳnh tương ngọc dịch bên trong tinh khí. Hấp thu, thác nước thời điểm, rất khó lắng đọng xuống, trở lại phòng của mình, có thể không chút kiêng kỵ tu luyện, trải qua một phen giao chiến, nhục thân được đến rèn luyện, một lần nữa hấp thu quỳnh tương ngọc dịch, hiệu quả càng tốt hơn, thần ma cửu biến vận chuyển, nhục thân đang chậm rãi tăng lên, lấy ra đại lượng phế đan, để trước mặt, hai tay tiếp xúc dục linh văn, một cỗ cường hoành linh tính, quét ngang mà ra, bao phủ toàn bộ gian phòng, mà còn tại hướng bốn phía lan tràn, ngay tại trong phòng uống rượu lão quái đầu, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại Liễu Vô Tà phía ngoài phòng, trong phòng tất cả, thu hết vào mắt, khi thấy Liễu Vô Tà trước mặt dục linh văn một khắc này. Khóe miệng toát ra một vệt nụ cười, Liễu Vô Tà nhận biết lão quái đầu cũng có một đoạn thời gian. Chưa hề nhìn thấy lão quái đầu cười qua, thật mạnh linh tính, luyện hóa thất túc linh trùng, ta đến dục linh thuật trưởng thành không ít. Liễu Vô Tà một bên tinh luyện đan dược, một bên âm thầm nói, tinh luyện đan dược tốc độ gần như không sai biệt lắm. Một đêm tinh luyện 1000 viên thuốc đã là cực hạn, chủ yếu là tinh luyện hiệu quả. Cùng với tinh luyện đi ra đan dược độ tinh khiết, đều tăng lên rất nhiều, 9 thành 9 tinh luyện dẫn đầu, nhìn xem trước mặt từng viên sung mãn đan dược, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin biểu lộ, phía trước có thể đạt tới 8 thành đến 9 thành tỷ lệ thành công. Theo luyện hóa thất túc linh trùng về sau, hắn tỷ lệ thành công, vậy mà đạt tới 9 thành 9, cao như thế tỷ lệ thành công, có thể nói nghịch thiên. Trừ cái đó ra, tinh luyện phía sau những đan dược kia, phẩm chất hiệu quả càng tốt, tinh luyện phía sau những này đan dược. Mặc dù không thể để hắn đột phá cảnh giới cao hơn, lại có thể gia tăng hắn vực thần khí, cùng với rèn luyện nhục thân, lớn mạnh nguyên thần, không sai, lần này tinh luyện đi ra đan dược, 300 cái là cố bản bồi nguyên đan dược, chủ yếu dùng cho chế tạo nhục thân, 400 cái có thể tăng lên vực thần khí, còn lại những này có thể tăng lên hồn lực. Liễu Vô Tà đem tinh luyện phía sau đan dược một lần nữa làm chỉnh lý. Dạng này nuốt, càng thêm thuận tiện, phía trước ăn tươi nuốt sống, rất nhiều đan dược lẫn nhau đối hướng, dẫn đến dược hiệu giảm mạnh. Đem 300 cái cố bản bồi nguyên đan dược, một mạch ném vào thôn thiên thần đỉnh, phối hợp quỳnh tương ngọc dịch, tiếp tục rèn luyện nhục thân của mình, lại lấy ra 400 cái tăng lên vực thần khí đan dược. Ném vào thôn thiên thần đỉnh, hóa thành vô tận thần dược chi khí, xông vào thái hoang thế giới, nhất thời, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên, trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình vực thần khí, tăng lên hơn 3 thành, lại đem còn lại đan dược lấy ra, những này đan dược chủ yếu là tăng lên hồn lực, rất nhiều người trời sinh hồn lực yếu kém, cần dùng một chút đan dược, trợ giúp chính mình tăng lên hồn lực, mở hồn hải, được đến đan dược trợ giúp, nguyên thần cấp tốc tăng vọt, nguyên thần thứ 2 thứ 5 thức hải thành công mở ra tới. Mở ra đến một khắc này, một cỗ cuồng bạo gió lốc, càn quét Liễu Vô Tà hồn hải, ta hồn lực, cuối cùng bước vào hư thần cảnh, cảm thụ cái kia mênh mông hồn lực, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên, trừ tu vi ra, bất luận là nhục thân, vẫn là nguyên thần, dẫn đầu bước vào hư thần. Bất chi bất giác, sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà từ tu luyện bên trong lui ra ngoài. Một đêm thời gian tu luyện, để hắn tinh thần sung mãn, toàn thân tràn đầy lực lượng, đi tới trong phòng, giãn ra thân thể một cái, mỗi một tấc xương cốt, truyền đến liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, tựa như giang đậu đồng dạng, thoải mái, quen thuộc lực lượng mới về sau, cái này mới bước ra gian phòng, lão quái đầu đã đợi chờ lâu ngày, giống như thường ngày, ngồi tại cửa ra vào trên tảng đá lớn, xin ra mắt tiền bối, Liễu Vô Tà khách khí hướng lão quái đầu bái một cái. Đi theo ta, lão quái đầu quái dị nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, sau đó hướng cung đỉnh trong kiến trúc đi đến, bên trong thu thập trống không, bất luận là thùng sắt, vẫn là lồng hấp, đều biến mất không thấy, liền những cái kia giam giữ mãnh thú chiếc lồng, cũng bị thanh lý trống không, thay vào đó, là các loại vỡ vụn binh khí, cùng với đen thui đan dược, rơi lả tả trên đất, có chừng gần ngàn loại đan dược, còn có hơn 500 chuôi binh khí, nhìn thấy những binh khí này cùng đan dược sao, lão quái đầu chỉ xuống đất bên trên những cái kia rải rác binh khí cùng đan dược. Triều Liễu Vô Tà hỏi, ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, đầu óc mơ hồ, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn đem nơi này binh khí, cùng với đan dược, toàn bộ chữa trị, lúc nào chữa trị kết thúc, lúc nào mới có thể rời đi tòa này gian phòng, lão quái đầu nói xong, bất luận Liễu Vô Tà đồng ý hay là không đồng ý. Quay người rời đi, cửa lớn triệt để đóng lại, Liễu Vô Tà ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, bất luận hắn làm sao gõ cửa, lão quái đầu chính là thờ ơ, tất nhiên không cách nào rời đi. Vậy chỉ có thể dựa theo lão quái đầu yêu cầu đi làm. Nếu như không làm được, lão quái đầu lại không biết sẽ chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Kỳ quái, lão quái đầu chẳng lẽ phát hiện ta hiểu được dục linh thuật. Tiện tay cầm lấy một cái binh khí, vết rỉ loang lổ, vô cùng cũ nát, tạp dịch đường mặc dù chữa trị một chút binh khí, nhưng những binh khí kia chỉ là nhận đến một chút nhẹ nhàng tổn hại. Có thể tiến hành chữa trị, mà Liễu Vô Tà trước mặt những binh khí này, có chút đứt gãy, có chút mất đi linh tính, để hắn chữa trị, đây không phải là làm khó sao? Nếu như lão quái đầu biết ta hiểu được dục linh thuật, vì sao không vạch trần ta? Các loại bí ẩn khốn nhiễu Liễu Vô Tà, nghĩ đến chính mình những ngày này, một mực lén lút trong phòng tinh luyện đan dược, lão quái đầu không có khả năng một điểm không phát hiện được. Lấy lão quái đầu tu vi, xung quanh vạn mét, thu hết vào mắt, chính mình nhất cử nhất động, đều tại hắn trưởng khống bên trong, lắc đầu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Trước mắt quan trọng sự tình, vẫn là đem những vật này chữa trị, chỉ cần mình kiên trì nửa tháng, liền có thể triệt để thu hoạch được tự do. Cầm lấy một cái cũ nát đan dược, đã thiếu hụt một khối nhỏ, toàn bộ đan dược ảm đạm vô quang, nắm ở trong tay, giống như nắm một khối bùn nhão, dạng này đan dược, đã không thể xưng là phế đan, mà là bùn, chứ bên trong còn có lưu lại một tia dược tính, cùng bùn cũng không có khác biệt, tất nhiên lão quái đầu ăn bài như vậy, khẳng định có hắn mục đích, vừa vặn chính mình luyện hóa thất túc linh trùng, có thể thử nghiệm độ khó càng cao một chút đan dược. Phía ngoài phế đan, đối hắn mà nói, đã không có tính khiêu chiến. Chương 3073, Thông Thần Đan. Tay phải vẽ dục linh văn, dung nhập trước mặt phế đan bên trong, răng rác, thanh thúy tiếng tạch tạch, từ đan dược chỗ sâu truyền ra, tinh luyện cái này cái phế đan, sắp đối mặt phân liệt nguy hiểm, một khi phân liệt, mang ý nghĩa tinh luyện thất bại, viên đan dược này triệt để mất đi giá trị, biến thành một đống bùn, kỳ quái, vì sao tinh luyện thất bại, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thử, mà là cẩn thận thưởng thức trong tay viên đan dược này. Bất luận là dược tính, dược lý, vẫn là đối ứng dục linh văn, cũng không có sai lầm. Vì sao đan dược sẽ xuất hiện rạn nứt hiện tượng, rơi vào đường cùng, đành phải thả xuống đan dược, điều động thiên kinh kỳ đan lục, tiếp tục củng cố về mặt đan dược tri thức. Phần đầu tiên chương, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, rất nhiều nơi, mông lung, chẳng lẽ đây là nội đan, mà không phải ngoại đan. Liễu Vô Tà nhớ tới thiên kinh kỳ đan lục bên trong có một đoạn văn là dạng này miêu tả đan dược. Nội đan là căn, chính là âm dương biến, ngũ hành sinh khắc, thiên nhân hợp nhất, ngoại đan là khí, nuôi nội khí, cùng âm dương, thông kinh lạc, nội ngoại kiêm tu. Từ đó luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, nội đan phương pháp luyện chế, thông qua thu lấy thiên địa chi lực, như ngũ hành lực lượng, lôi điện chi lực chờ một chút, dung nhập đan dược bên trong, rèn luyện mà thành, đan dược càng phù hợp thiên địa, mà bây giờ tu sĩ nắm giữ, đại bộ phận đều là ngoại đan, thông qua hỏa diễm rèn luyện, hoặc là thông qua đan đỉnh, đan lô các phương thức luyện chế, trừ cái đó ra, ngoại đan còn có nhiều loại phương pháp luyện chế, trong đó có thủy luyện thuật, kim luyện thuật, phổ biến nhất thì là hỏa luyện thuật. Theo sự phát triển của thời đại, nội đan phương pháp luyện chế dần dần thất truyền, bây giờ hiểu được nội đan phương pháp luyện chế tu sĩ ít càng thêm ít, thiên kinh kỳ đan lục bên trong ngược lại là thu vào nội đan phương pháp luyện chế, chỉ bất quá Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, căn bản là không có cách khống chế, còn có rất nhiều ngoại đan phương pháp luyện chế tinh diệu tuyệt luân, cần Liễu Vô Tà từng cái đi lĩnh hội, đi thử nghiệm. Nội đan phương pháp luyện chế sở dĩ bị tu sĩ vứt bỏ, chủ yếu là quá trình quá mức rườm rà, cần đặc thù sân bãi, cùng với đặc thù thuộc tính, cùng với đối với thiên địa nguyên tố nắm giữ, không giống như là ngoại đan, bất kỳ cái gì sân bãi, bất kỳ cái gì tình cảnh đều có thể luyện chế. Nội đan phương pháp luyện chế, cái này mới dần dần lui ra, nhưng không thể phủ nhận, lợi dụng thiên địa chi lực rèn luyện đi ra đan dược. Dược hiệu càng mạnh, là bình thường ngoại đan gấp mấy lần nhiều, trả giá chi phí, đồng dạng là gấp mấy lần nhiều, làm rõ ràng nguyên nhân về sau, Liễu Vô Tà rất xác định trong tay mình viên đan dược này. Cũng không phải là bình thường ngoại đan, mà là một cái chân chính trên ý nghĩa nội đan. Bình thường ngoại đan tinh luyện thủ pháp, khẳng định không thích hợp dùng cho nội đan, nhắm mắt lại, đem thần bí trùm sáng bên trong thẩm thấu ra dục linh thuật. Một lần nữa chỉnh lý một lần, thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, lão quái đầu trong đó tới qua một lần cung đỉnh kiến trúc bên ngoài. Nhìn thoáng qua nhắm mắt lại Liễu Vô Tà, sau đó lại quay người rời đi, nhoáng một cái hai ngày trôi qua, Liễu Vô Tà giống như một đoạn cây khô, đã liên đới hai ngày hai đêm, lão quái đầu cũng không tiến vào quấy rầy, tùy ý Liễu Vô Tà minh tư khổ tưởng. Mãi đến ngày thứ ba, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, không nghĩ tới phía trước ta lĩnh ngộ những cái kia dục linh thuật. Chỉ là một chút da lông, rất nhiều thứ, nhìn như đơn giản, kỳ thực bên trong còn có càng nhiều tri thức đợi chờ mình đi đào móc. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin biểu lộ, trong trí nhớ những cái kia dục linh thuật, chính mình chỉ là nắm giữ một chút da lông mà thôi. Rất nhiều hạch tâm đồ vật, vẫn như cũ là tỉnh tỉnh mê mê, dục linh văn chia làm rất nhiều loại, tinh luyện đan dược chỉ là một trong số đó. Lại lần nữa cầm lấy viên đan dược này, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lần này vẽ dục linh văn, cùng thường ngày vẽ hoàn toàn khác biệt, đây là một cái thổ thuộc tính đan dược, lợi dụng dày thổ chi lực lặp đi lặp lại rèn luyện qua. Hỏa sinh thổ, vẽ dục linh văn thời điểm, lấy thiên hỏa làm chủ, lợi dụng thiên hỏa bên trong lực lượng, thối luyện đan dược bên trong dược tính, Liễu Vô Tà rất nhanh làm rõ ràng viên đan dược này dược tính. Cùng với đan dược tên, dạng này vẽ dục linh văn thời điểm, liền có tính nhắm vào, nơi đây không có thiên hỏa, không cách nào mượn nhờ thiên địa chi lực đến rèn luyện. Nhưng Liễu Vô Tà có hỗn độn thần hỏa, lại có thái hoang thế giới, bên trong thai nghén nhiều loại thiên địa nguyên tố, đều có thể lợi dụng. Siêu, một sợi hỗn độn thần hỏa xuất hiện, dung nhập dục linh văn bên trong, để người cảnh tượng khó tin xuất hiện, trước mặt dục linh văn, vậy mà bốc cháy lên, giống như một đoàn thiên hỏa, đem chỉnh viên thuốc bao khỏa. Liễu Vô Tà lui về sau một bước, tiếp xuống liền xem vận khí, hắn cũng không xác định, lợi dụng thiên hỏa, phối hợp dục linh văn, có thể thành công hay không. Đại lượng tạp chất, tại hỗn độn thần hỏa rèn luyện phía dưới, tan biến tại vô hình, hỏa sinh thổ, một cỗ cường hoành dày thổ chi lực, từ đan dược chỗ sâu tràn ra, thu, nhìn lên cơ hội không sai biệt lắm, Liễu Vô Tà cấp tốc thu lấy hỗn độn thần hỏa, dục linh văn toàn bộ biến mất, cùng đan dược đã hòa làm một thể, mới vừa rồi còn dáng như bùn đan dược, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, tỏa ra cực mạnh đan dược chi khí, quả nhiên thành công, Liễu Vô Tà hưng phấn nhảy lên, tinh luyện thành công, đối hắn mà nói, đồng dạng là một lần trưởng thành, tiếp xuống luyện chế, liền tương đối đơn giản nhiều, lão quái đầu lưu lại những này phế đan, trừ nội đan bên ngoài, ngoại đan cũng không phải số ít, những này ngoại đan, muốn so phối dược đường phía ngoài những cái kia phế đan. Phẩm chất càng cao, nhưng bên trong tạp chất, càng thêm khó mà thanh lý, lão quái đầu lấy ra những này đan dược, phía trước tinh luyện qua nhiều lần, toàn bộ thất bại, lại nghĩ tinh luyện, độ khó gia tăng mấy lần, tại thần bí dục linh thuật gia trì phía dưới, tăng thêm thiên kinh kỳ đan lục phụ trợ, Liễu Vô Tà như cá gặp nước, trước mặt tốt đan dược, càng ngày càng nhiều, bất chi bất giác, lại là vài ngày đi qua. Liễu Vô Tà bị giam tại chỗ này, đã có 6 ngày lâu, tăng thêm phía trước phá giải thú vật trận, cùng lão quái đầu hẹn xong nửa tháng kỳ hạn, chỉ còn lại cuối cùng 6 ngày, lại là một ngày trôi qua, tất cả đan dược toàn bộ tinh luyện kết thúc, Liễu Vô Tà sau đó muốn chữa trị chính là binh khí. Đại bộ phận binh khí, đều là không hoàn chỉnh, hoàn hảo binh khí, ít càng thêm ít, cái này cho Liễu Vô Tà chữa trị, mang đến cực lớn độ khó, muốn chữa trị binh khí, đầu tiên muốn điều chế thuốc nước, gột rửa trong binh khí dơ bẩn, lại phụ tá dục linh thuật mới có thể chữa trị. Bên trong gian phòng, những cái kia bình bình lọ lọ vẫn còn ở đó, tiêu phí một canh giờ, thành công phối chế ra đến một thùng lớn nước thuốc, cùng tạp dịch đường tẩy kiếm trì bên trong nước thuốc, hoàn toàn khác biệt. Liễu Vô Tà điều phối những này nước thuốc, nhan sắc càng nông, đem trên mặt đất những cái kia giải rác binh khí, toàn bộ ném vào thùng gỗ bên trong, rõ ràng bên trong dơ bẩn, tiêu phí hơn một ngày thời gian, đem hơn 500 chuôi binh khí, thanh tẩy một lần, phía trên vết gì, còn có dơ bẩn, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều binh khí, tỏa ra từng trận hàn khí, những binh khí này phẩm chất coi như không tệ, làm sao sẽ đứt gãy. Liễu Vô Tà tiện tay rút ra một cái kiếm gãy, chuôi này kiếm gãy phẩm chất, không kém tài quyết kiếm, người nào có như thế lớn bản lĩnh, có thể đem chặt đứt. Căn cứ Liễu Vô Tà đối binh khí lý giải, tài quyết kiếm phẩm chất, ít nhất có thể so với thần tướng cấp, đem thanh tẩy tốt binh khí trồng chất đến cùng một chỗ. Kế tiếp là chữa trị bên trong vết rách, đến mức có thể sửa lại thành bộ dáng gì, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng. Trừ phi có thể cho hắn đưa tới đại bộ phận tài liệu, cũng có thể một lần nữa rèn đúc đi ra một thanh mới trường kiếm. Nhưng cần đại lượng thời gian, đừng nói nửa tháng, thời gian một năm đều không đủ. Có đan dược, ví dụ về sau, chữa trị binh khí tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Binh khí cùng đan dược một dạng, phương pháp luyện chế có rất nhiều loại, nhưng đại thể tương tự, trừ phương pháp luyện khí khác biệt ra, cơ bản đều là thông qua hỏa diễm rèn luyện. Lợi dụng 4 ngày thời gian, Liễu Vô Tà đem hơn 500 chuôi bỏ hoang binh khí toàn bộ sửa lại thành công. Chuôi này có thể so với thần tướng cấp bậc kiếm gãy. Bên trong vết rách toàn bộ biến mất, thấu xương hàn mang, để Liễu Vô Tà cực kỳ không thoải mái. Nhìn xem gian phòng bên trong chữa trị tốt binh khí, cùng với chỉnh tề đan dược, Liễu Vô Tà mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Thời gian 10 ngày, để hắn đối dục linh thuật còn có phối dược sư, có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Trải qua những ngày này lặp đi lặp lại rèn luyện, Liễu Vô Tà phát hiện chính mình vực thần khí, cùng với hồn lực, thay đổi đến càng tinh khiết hơn. Kéo kẹt, Liễu Vô Tà mở ra cửa phòng, từ bên trong đi ra, đón trời chiều, dùng sức hít một hơi, siêu, một bóng người, từ Liễu Vô Tà bên cạnh chợt lóe lên. Lão quái đầu không biết từ chỗ nào xuất hiện, chui vào cung đình kiến trúc bên trong, nhìn xem chỉnh tề đan dược cùng binh khí, lão quái đầu cầm lấy bên hông hồ lô, liên tục đổ mấy cửa ra vào, mãi đến sặc cuống họng, cái này mới coi như thôi, vung tay lên, trên mặt đất binh khí còn có đan dược, toàn bộ biến mất, cho ngươi 3 canh giờ, đem viên đan dược này luyện hóa, có thể hấp thu bao nhiêu, liền nhìn ngươi tạo hóa. Lão quái đầu rời đi gian phòng về sau, ném đi một viên đan dược cho Liễu Vô Tà, để hắn lập tức đi hấp thu. Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, lão quái đầu đây cũng là ồn ào cái nào một màn. Phía trước không gãy lìa mài chính mình, hiện tại lại khen thưởng chính mình đan dược, khi ánh mắt rơi vào đan dược phía trên một khắc này, cả người như bị sét đánh, đây là thông thần đan. Liễu Vô Tà hoàn toàn giật mình, lão quái đầu vậy mà tiễn hắn một cái thông thần đan. Thông thần đan có thể so với chuẩn thần cấp đường đan dược, liền xem như hư thần cảnh nuốt vào, đều có thể vô điều kiện tăng lên một cái cấp bậc. Liễu Vô Tà bất quá luyện thần tứ cảnh, khó trách lão quái đầu nói cho hắn, có thể tăng lên bao nhiêu, liền nhìn ngươi tạo hóa, vận khí tốt, trực tiếp đột phá đến hư thần cảnh cũng có thể. Hư thần chỉ là đặt chân thần chi môn hạm, chỉ có đạt tới chuẩn thần cảnh, trong cơ thể mới sẽ sinh sôi một tia lực lượng của chư thần. Cho dù là một tia, cũng không phải hư thần cảnh có khả năng chống lại. Liễu Vô Tà phía trước từ phía trên trụ bên trong, liền hấp thụ đại lượng chư thần lực lượng, hẳn là tài quyết kiếm chủ nhân lưu lại, có thể nghĩ, tài quyết kiếm chủ nhân, phía trước cỡ nào uy mãnh, ít nhất cũng là thần tướng cấp bậc tồn tại, không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà một cái đi nhanh, xông về phía mình gian phòng, hắn chỉ có 3 canh giờ thời gian, mặt khác một chỗ, lão quái đầu rời đi nơi ở về sau, biến mất không còn chút tung tích, không đến thời gian qua một lát, đi tới Linh Thương Điện, gặp qua công chủ, lão quái đầu giống như chỗ không người, đi tới một chỗ lầu các bên ngoài, bên trong đứng một tên cô gái mặc áo trắng, vào đi, nữ tử áo trắng chính là Linh Thương Điện điện chủ, lại là Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện điện chủ, Nam Cung Nghiêu Cơ. Hắn thành công, dựa theo chúng ta ước định, có lẽ cho hắn một cái tham gia danh ngạch. Lão quái đầu bước vào lầu các, đem nhẫn chứa đồ bên trong những cái kia bỏ hoang đan dược, cùng với binh khí, toàn bộ lấy ra, chương 3074, thần hồn tứ trọng. Lão quái đầu làm nhiều như thế, chỉ hy vọng tông chủ cho Liễu Vô Tà một cái danh ngạch. 3 ngày sau, có thể từ Hạt Vương Cốc còn sống trở về, liền tiễn hắn đi tham gia. Nam Cung Nghiêu Cơ nhìn thoáng qua trên mặt đất đan dược cùng binh khí, lành lạnh nói, nếu như hắn có thể thu được thành tích tốt đâu. Lão quái đầu lại lần nữa hỏi tới, bình thường khen thưởng, khôi phục ngoại môn đệ tử thân phận. Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong, ánh mắt nhìn hướng nơi xa thương khung, không biết suy nghĩ cái gì. Lão quái đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Nghiêu Cơ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại Linh Thương Điện. Một cái phong thần con đường bị đóng lại người, thật có thể sáng tạo kỳ tích sao? Trong chàng chỉ còn lại Nam Cung Nghiêu Cơ một người, tự lẩm bẩm, những này Liễu Vô Tà cũng không biết, mà là trở lật gian phòng, đem thông thần đan ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, một cỗ mênh mông lực lượng phun ra ngoài, suýt nữa làm vỡ nát thôn Thiên Thần Đỉnh, thật cuồng bạo lực lượng, không hổ là có thể so với chuẩn thần cấp đan dược khác. Liễu Vô Tà thầm giật mình, may mắn thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu hỗn độn mảnh vỡ, tăng lên đẳng cấp, không phải vậy đã sớm bị thông thần đan chấn vỡ, hỗn độn thần hỏa nung khô, đan dược bên trong vật chất không ngừng phân chia, càng dễ dàng để Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa, chuẩn bị đột phá. Liễu Vô Tà rất rõ ràng, thông thần đan tuyệt đối không chỉ đột phá nhất trọng tu vi. Hắn muốn hết tất cả khả năng, nói thêm thăng mấy tầng cảnh giới, mơ hồ trong đó hắn đã đoán được, lão quái đầu làm nhiều như thế, khẳng định có mục đích gì. Thông thần đan năng lượng tiến vào thái hoang thế giới về sau, tạo thành một cỗ cuồng bạo gió lốc, mạnh mẽ đâm tới, thần hồn tam trọng cửa lớn, chậm rãi hiện lên, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền nhanh đón đột phá, không hổ là có thể so với chuẩn thần cấp đường đan dược. Ầm ầm, thần hồn tam trọng cửa lớn bị vô tình phá tan, thông thần đan năng lượng vẫn như cũ dồi dào, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, xung quanh vực thần khí tựa như thủy triều, điên cuồng hướng bên này tụ tập, rừng trúc bên này náo ra động tĩnh, kinh động đến tạp dịch đường, liền phối dược đường còn có dục linh phòng khách bên trong trưởng lão. Đều nhộn nhịp đi ra, nhìn hướng lão quái đầu ở phương hướng, kỳ quái, cái này đều hơn nửa tháng đi qua, tiểu tử kia còn chưa có trở lại, thật chẳng lẽ chết ở bên trong? Không ít chấp sự tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, bọn họ hình như nhanh hơn nửa tháng không có nhìn thấy Liễu Vô Tà. Liền tính không chết, đoán chừng cũng lột ra, khó có đại thành tựu. Ngày bình thường cùng tiết chấp sự đi đến hơi gần những cái kia chấp sự, đều mong đợi Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian chết, chỉ cần Liễu Vô Tà chết, chấp pháp đường bên kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp miễn đi tiết chấp sự xử phạt. Đến lúc đó lại có thể trở lại tạp dịch đường, chính thần ma cửu biến vận chuyển, điên cuồng thôn phệ thông thần đan bên trong năng lượng, bao gồm thủy tổ thụ, cây phù tang, còn có thái dương thần thụ, bọn họ đều tại thôn phệ thông thần đan bên trong thiên địa pháp tắc. Thông thần đan bên trong ẩn chứa chuẩn thần pháp tắc, bắt đầu tẩm bổ thái hoang thế giới, nhoáng một cái nửa canh giờ trôi qua, trong cơ thể nhiều mấy trăm đạo hư thần pháp tắc, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà chỉ cần không gián đoạn tu luyện, không sớm thì muộn có một ngày đột phá đến hư thần cảnh, thừa dịp đan dược năng lượng còn chưa hao hết, Liễu Vô Tà phải nắm chặt thời gian, đem còn thừa một bộ phận chất lỏng đổ vào thái hoang thế giới. Lại là một đạo tiếng ầm ầm truyền ra, tại thái hoang thôn thiên quyết xung kích phía dưới, thần hồn tứ trọng cửa lớn bị cường thế phá tan, trước sau cũng liền một canh giờ, Liễu Vô Tà liên tục đột phá hai trọng tu vi, đây là phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ đều sự tình. Thông thần đan năng lượng giảm bớt rất nhiều, tăng thêm thủy tổ thụ, cây phù tang cùng thái dương thần thụ cướp đi một bộ phận, có thể liên tục đột phá hai trọng tu vi, đủ để nghịch thiên. Mặc dù hắn là luyện thần cảnh, nhưng thái hoang thế giới sớm đã có thể so với hư thần. Kế tiếp là củng cố tu vi, thái hoang thôn thiên quyết một bên hấp thu thiên địa bên trong vực thần khí, lại lấy ra mấy ngàn cái thần tinh đi ra ném vào thôn thiên thần đỉnh, nhục thân hấp thu thông thần đan năng lượng, xương cốt, nhục thân, gân mạch được đến toàn bộ phương hướng cải tạo. Lão quái đầu đi mà quay lại cũng không đánh gãy Liễu Vô Tà. Dựa theo phỏng đoán của hắn, luyện hóa thông thần đan vừa vặn cần 3 canh giờ, mãi đến màn đêm buông xuống, Liễu Vô Tà cái này mới đình chỉ tu luyện, trong cơ thể thông thần đan năng lượng còn dư lại không có mấy, toàn bộ dùng để lớn mạnh nhục thân, cảnh giới lưu lại tại thần hồn tứ trọng hậu kỳ, nguyên thần lớn mạnh một vòng, hồn lực càng thêm thuần hậu, bước ra gian phòng, bởi vì 3 canh giờ đã đến, đa tạ tiền bối tặng đan tri ân, bất luận đối phương xuất phát từ mục đích gì, một cái thông thần đan, giá trị mấy vạn thần tinh, cứ như vậy tiện tay đưa cho chính mình. Phần ân tình này, tự nhiên ghi ở trong lòng, theo ta đi. Lão quái đầu không hề nói gì, để Liễu Vô Tà cùng hắn đi. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là đi theo. Nửa tháng này đến, kinh lịch đủ loại, không những không có đánh chính mình, ngược lại để hắn càng cường đại hơn. Hai người rời đi tạp dịch đường, hướng rất xa trong dãy núi đi đến. Tiền bối, chúng ta đây là đi nơi nào? Liễu Vô Tà nhíu mày, hướng lão quái đầu hỏi. Đến ngươi liền biết. Lão quái đầu vung tay lên, Liễu Vô Tà cảm giác bên tai sinh phong. Lão quái đầu vậy mà lợi dụng chính mình thần quân lực lượng, đem hắn bao lấy đến, mang theo hắn cùng một chỗ phi hành, đi tới thiên vực về sau, trừ ngồi phi hành quái thú, đây là lần thứ nhất phi hành, quan sát trên mặt đất sơn mạch, hai bên cảnh tượng không ngừng rút lui, trọn vẹn phi hành một canh giờ, lão quái đầu cái này mới rơi xuống, phía trước là hạt vương cốc, 3 ngày sau, ta lại đến tiếp ngươi, hy vọng sau 3 ngày ngươi có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Lão quái đầu nói xong, đem Liễu Vô Tà ném vào hạt vương cốc, sau đó biến mất ở giữa không trung. Lão quái đầu, ta xxx ngươi bố khỉ. Liễu Vô Tà người ở giữa không trung, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình rơi xuống đến hạt vương cốc bên trong, lại không có biện pháp nào. Bịch, mặc dù là bị ném đi vào, rơi xuống đất thời điểm té lại không phải rất nặng, lão quái đầu lực lượng khống chế vừa vặn, hạt vương cốc bên trong âm khí âm u, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng thú gào cực kỳ khủng bố, xung quanh đều là rừng cây rậm rạp, căn bản không biết xuất khẩu ở nơi nào. Lấy ra tài quyết kiếm, một bộ dáng như lâm đại địch, hắn đối hạt vương cốc hoàn toàn không biết, quỷ biết trong này có cái gì. Cầm trong tay tài quyết kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, mặt đất vô cùng ẩm ướt, không ít địa phương còn có rất nhiều hư thối xương thú, tỏa ra từng trận hôi thối chi khí. Giống, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, một tấm miệng to như chậu máu cắn về phía đầu của hắn, chém. Liễu Vô Tà sau khi đi vào, một mực nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, tôn này mãnh thú xuất hiện một khắc này đã làm tốt đề phòng. Keng, tài quyết kiếm chạm tại mãnh thú trên đầu, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Đây là, nhìn xem trước mặt dáng như con nghé lớn nhỏ bọ cạp vương, Liễu Vô Tà toàn thân lông tơ không khỏi dựng thẳng lên. Thật là lớn bọ cạp. Bọ cạp quái thú, Liễu Vô Tà ngược lại là gặp qua không ít, giống khổng lồ như thế bọ cạp vương còn là lần đầu tiên gặp phải. Bọ cạp vương bị đau về sau, lại lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, chiều Liễu Vô Tà cắn qua tới, sau lưng cái kìm phát ra chi chi âm thanh, kẹp hướng Liễu Vô Tà hai chân. Cái này nếu là kẹp bên trong, Liễu Vô Tà hai chân khẳng định sẽ báo hỏng, có thể so với hư thần ngũ trọng cấp bậc hạt vương thú. Lực phòng ngự càng là có thể so với cao cấp hư thần cảnh. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, giờ phút này biện pháp tốt nhất, tránh né mũi nhọn, trước tìm một cái địa phương an toàn trốn đi mới được. Lão quái đầu chỉ là để hắn tại chỗ này sống qua ba ngày. Đến mức sống thế nào, cũng không có nói rõ, thi triển thân pháp, tựa như một đạo lưu tinh, biến mất tại nguyên chỗ, bọ cạp vương công kích thất bại, càng là chọc giận hắn, phát ra đinh tai nhức óc giống lên một tiếng, không tốt, hắn tại triệu tập đồng bạn, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, cái này hạt vương cốc bên trong, khẳng định sinh hoạt đại lượng bọ cạp, chính mình gặp phải, chỉ là trong đó một đầu mà thôi, gặp phải một đầu hư thần cấp bậc bọ cạp vương, liền buộc chính mình chạy trốn, nếu như bị bọ cạp vương vây quanh, hậu quả có thể nghĩ, ầm ầm, toàn bộ hạt vương cốc phảng phất sống lại đồng dạng, lập tức đất rung núi chuyển, đại lượng bọ cạp vương đang theo bên này tụ tập tới, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà mới vừa chạy đi không bao xa, liền thấy một đầu khổng lồ màu đỏ thẫm bọ cạp vương chạy thẳng tới chính mình mà đến, rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn hướng một cái hướng khác lao đi. Từ bốn phương tám hướng đều có bọ cạp vương xông lại, Liễu Vô Tà càng không ngừng điều chỉnh phương hướng, liên tục chạy nhanh, đối vực thần khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, đừng nói ba ngày, liền tính một ngày hắn cũng kiên trì không xuống, khẳng định sẽ bị tươi sống mệt chết, không thể ngồi mà chờ chết. Liên tục thay đổi nhiều lần phương hướng, đều bị bọ cạp vương bước về đến, Liễu Vô Tà chuẩn bị thay đổi sách lược, tất nhiên không cách nào phá vây đi ra, vậy liền giết ra một đường máu, chọn lựa một đầu thực lực yếu kém bọc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọ cạp vương, Liễu Vô Tà lấy ra Hỗn Nguyên Đỉnh, bỗng nhiên va đập tới. Nơi đây là hạt vương cốc, có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, không cần lo lắng tiết lộ trên thân bí mật. Oanh, Hỗn Nguyên Đỉnh lấy vô song tư thái, hung hăng vọt tới bọ cạp vương, răng rác, khổng lồ bọ cạp vương thân thể, chia năm xẻ bảy, bị Hỗn Nguyên Đỉnh trực tiếp đụng nát, chém giết một đầu bọ cạp vương về sau, Liễu Vô Tà thành công phá vây đi ra, tránh đi bọ cạp vương vây công, giết chết một đầu bọ cạp vương, càng là chọc giận mặt khác bọ cạp vương tộc, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh, mấy cái phóng tung bắn. Liễu Vô Tà biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Hạt vương cốc vô cùng lớn, trừ sinh hoạt một đám bọ cạp vương tộc bên ngoài, còn có mặt khác sinh cầm mãnh thú, trọn vẹn chạy nhanh mấy chục dặm, Liễu Vô Tà cái này mới dừng lại, nhảy đến trên một cây đại thụ, thở hồng hộc, nguy hiểm thật, lấy ra thần tinh, ném vào thôn thiên thần đỉnh, chữa trị trong cơ thể vực thần khí, suy, một đạo tên bắn lén, đột nhiên bắn về phía Liễu Vô Tà chán, trên đỉnh cây, vậy mà nằm sấp một đầu rắn độc, đây là hưởng vĩ thú. Phần đuôi cùng hạt vương thú tướng mạo không sai biệt lắm. Loại này hưởng vĩ thú trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh độc tính, nhất là nước miếng của hắn, liền xem như chuẩn thần cảnh nhiễm, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt nổ bắn ra mà tới hưởng vĩ thú, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên kinh khủng sát cơ, chết đi cho ta. Trong tay tài quyết kiếm, lăng không chém vào đi xuống, răng rác, hưởng vĩ thú thân thể một phân thành hai, bị Liễu Vô Tà từ trong chặt đứt, đại lượng nọc độc phun ra, trong đó không ít nọc độc giải rác tại Liễu Vô Tà trên thân thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhiễm nọc độc địa phương, y phục rất nhanh hư thối rơi, thật mạnh độc tính. Liễu Vô Tà liền vội vàng đem y phục cởi ra, để phòng độc tính thẩm thấu đến trong cơ thể của mình. Thật tình không biết, thân thể của hắn trải qua lão quái đầu nhiều phiên tra tấn về sau, sớm đã vạn độc bất xâm, luyện thành vạn độc chi thể. Cởi áo khoác xuống về sau, những cái kia nọc độc hóa thành thể khí, vẫn như cũ có thể theo lỗ chân lông chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Một trận mê muội đánh tới, Liễu Vô Tà suýt nữa từ trên đại thụ té xuống. Chương 3075, lực lượng thần bí. Thân thể dựa vào tại trên cành cây, cái này mới tránh cho rơi xuống dưới, chờ ước chừng mấy hơi thở tả hữu, mê muội biến mất. Chẳng lẽ ta luyện thành vạn độc chi thể, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trong cơ thể vực thần khí du tẩu tự nhiên, không có chút nào đình trệ hiện tượng, mang ý nghĩa hưởng vĩ thú độc tính không có nguy hại đến chính mình. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, ba ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, thả tới bên ngoài, rất nhanh liền sẽ đi qua. Tại hạt vương cốc, mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền chết không có chỗ chôn. Trên mặt đất những cái kia hư thối mãnh thú, chính là ví dụ rất tốt, trong đó rất nhiều mãnh thú tu vi không hề thấp, đạt tới cao cấp hư thần cảnh. Một trận hàn ý đánh tới, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở ra hai mắt, xung quanh trên cành cây không biết lúc nào nằm sấp mấy ngàn đầu hưởng vĩ thú. Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình ra tóc nha, một đầu hưởng vĩ thú liền để hắn sứt đầu mẻ trán, ỷ vào chính mình tu luyện thành công vạn độc chi thể mới may mắn sống sót. Đối mặt nhiều như thế hưởng vĩ thú, cũng không vẻn vẹn là độc khí đơn giản như vậy, Hưởng Vĩ tú lực công kích cực mạnh, nhất là bọn họ phần đuôi, bị bọn họ kẹp lấy, có thể nháy mắt đem nọc độc đưa vào đầu óc của ngươi. Tê liệt ngươi thần kinh, vạn độc chi thể mặc dù có thể ngăn cản được Hưởng Vĩ tú nọc độc, lại có thể tê liệt thần kinh của mình, rơi vào ngắn ngủi ngất, lấy ra tài quyết kiếm, một bộ dáng như lâm đại địch, hưu, khoảng cách tương đối gần những cái kia Hưởng Vĩ thú đã kiềm chế không được. Một cái phóng túng bắn, bay về phía Liễu Vô Tà đầu, chém, Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Trong tay tài quyết kiếm, hung hăng chém xuống, kỳ quái là, kiếm khí cũng không phải là chém về phía nhau về phía chính mình Hưởng Vĩ thú, mà là xung quanh những cái kia thân cây, răng rác, thân cây bị đánh đoạn về sau, bốn phía những cái kia Hưởng Vĩ thú mất đi điểm dùng lực. Nhộn nhịp rơi xuống tới trên mặt đất, mà nhào về phía Liễu Vô Tà mấy đầu Hưởng Vĩ thú. Đã ép tới gần, giam cầm, Liễu Vô Tà thi triển Chu Tước Tam Sát Thức, nhẹ nhõm đem ba đầu Hưởng Vĩ thú giam cầm tại nguyên chỗ. Giết, kiếm quang lại lần nữa quét ngang, nhào tới ba đầu Hưởng Vĩ thú, trực tiếp phân liệt, hóa thành vô số thịt nát, rải rác trên mặt đất, một mạch mà thành. Liễu Vô Tà năng lực ứng biến, dù cho là thiên vực một chút thiên tài, đều theo không kịp, trừ hắn là tiên giới tu sĩ bên ngoài, bất luận là thiên phú, nội tình, đều không kém gì thiên vực yêu nghiệt. Xung quanh ba trượng xuất hiện một mảnh khu vực chân không, chỉ còn lại một cái trụi lùi trụ cột, Liễu Vô Tà sừng sững trong đó, rơi xuống dưới những cái kia Hưởng Vĩ thú, cũng không rút đi, mà là tụ tập tại phía dưới đại thụ, theo đại thụ tiếp tục trèo lên trên, rậm rạp chằng chịt, để người toàn thân lông tơ dựng ngược, trừ phi Liễu Vô Tà rời đi phiến khu vực này, mới có thể tránh mở Hưởng Vĩ thú công kích. Không thèm đếm xỉa, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, tất nhiên không cách nào tránh né, vậy liền một mực giết chóc đi, bằng vào cường đại Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tăng thêm cường hãn nhục thân, kiên trì 3 ngày, vấn đề không lớn, huống hồ thôn thiên thần đỉnh tiến hóa về sau, thôn phệ vực thần khí tốc độ tăng nhiều, miễn cưỡng có thể đuổi theo chính mình tiêu hao, dứt khoát như vậy, liền làm đây là một lần sinh tử lịch luyện, thân thể một cái hạ xuống, lấy ra Hỗn Nguyên đỉnh, hướng mặt đất hung hăng đập tới, dọa người địa viêm tâm hỏa, nháy mắt phóng thích ra, tựa như đầy trời hỏa diễm, đem trên mặt đất những cái kia Hưởng Vĩ thú bao phủ lại. Kịch liệt ánh lửa, đưa tới mặt khác mãnh thú chú ý, nhộn nhịp hướng bên này tụ tập tới, từng trận tiếng thú gào, tại trong đêm đen, đặc biệt chói tai, vô tình chạm, một cỗ bế nghệ thế, quét ngang thương khung, tại địa viêm tâm hỏa áp chế dưới, kiếm khí giống như chỗ không người, giết đến những cái kia Hưởng Vĩ thú hoa rơi nước chảy. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà chỉ muốn yên lặng nghỉ ngơi 3 ngày, cũng không muốn đại khai sát giới, tất nhiên những này mãnh thú tự tìm cái chết, vậy liền chẳng trách chính mình, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, số lớn Hưởng Vĩ thú chết oan chết uổng. Nhìn xem khắp nơi trên đất thịt nát, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem thôn phệ đi vào, vạn độc chi thể muốn không ngừng tiến hóa, liền cần hấp thu các loại thiên địa độc tố, Hưởng Vĩ thú thuộc về độc thú vật một loại, phía trước lão quái đầu liền bắt trở lại một đầu, giết sạch những cái kia Hưởng Vĩ thú về sau, Liễu Vô Tà cấp tốc hướng nơi xa lao đi, nơi đây đã không thích hợp ở lâu, liền tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, thành đàn hạt vương thú xuất hiện, từng cái khí tức khổng lồ, một đường chạy nhanh, bất chi bất giác đi tới một dòng suối nhỏ chỗ. Bốn phía yên tĩnh, Liễu Vô Tà đánh tới 12 phần tinh thần, đang muốn đi bên dòng suối nhỏ rửa cái mặt, một cái kỳ quái con cá từ trong nước đụng tới, suýt nữa cắn trúng Liễu Vô Tà cái cổ, nguy hiểm thật, vội vàng lui về sau mấy bước, ánh mắt nhìn hướng dòng suối nhỏ, cái này mới nhìn rõ, suối nhỏ bên trong vậy mà ẩn núp rất nhiều lớn chừng bàn tay con cá. Càng đáng sợ chính là, những này con cá vậy mà chiều dài răng nanh sắc bén, có thể dễ dàng cắn nát nhân loại cái cổ, thật mạnh thần tính. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn chăm chú những con cá kia thời điểm, phát hiện trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa cực mạnh thần tính loại này đồ vật, hấp thu càng nhiều, thiên phú càng cao, thôn thiên thần đỉnh, đến sống, Liễu Vô Tà lấy ra thôn thiên thần đỉnh, chuẩn bị trắng trợn giết chóc, hắn hiện tại là chí tôn thiên phú, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, mặt trên còn có càng kinh khủng thiên phú, muốn trở thành cường giả chí tôn, lấy hắn hiện tại thiên phú, còn xa xa không đủ, đứng tại bên dòng suối nhỏ duyên. Cầm trong tay tài quyết kiếm, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem suối nhỏ bên trong quái ngư hút vào tới, trước sau không đến nửa hơi tả hữu, Liễu Vô Tà hút vào tới đếm trăm đầu con cá, hỗn độn thần hỏa rất mau đem những này con cá luyện hóa. Một cỗ kinh người thần tính, tràn vào tứ chi bách hài của hắn, thật mạnh thần tính, muốn so cực lạc tịnh thổ thần tuyền, còn có tinh thuần mấy phần, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cực lạc tịnh thổ cũng không phải là thiên vực lãnh thổ, chỉ là có một đầu thông hướng thiên vực lối vào mà thôi. Bỗng nhiên, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, lướt về phía dòng suối nhỏ đối diện, oanh, liền tại Liễu Vô Tà bắt đi một khắc này, vừa rồi đứng thẳng địa phương, xuất hiện một tôn kinh khủng mãnh thú, hình thể cực kỳ to lớn, nếu như chậm nữa một chút, liền biến thành mãnh thú đồ ăn, hắc ám quỷ sư. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, không nghĩ tới cái này hạt vương cốc, vậy mà còn có hắc ám quỷ sư loại này mãnh thú. Hắc ám quỷ sư am hiểu ẩn nấp, có thể đem thân thể của mình cùng hắc ám hòa làm một thể, người bình thường rất khó phát giác. Liễu Vô Tà dựa vào cường đại trực giác, ý thức được có nguy hiểm tới gần, cái này tài hoa gấp phía dưới, phóng tới dòng suối nhỏ đối diện. Hắc ám quỷ sư rít lên một tiếng, trên thân thể đen nhánh lông nháy mắt dựng thẳng lên, một cỗ kinh người gợn sóng đem dòng nước trực tiếp hất bay, dòng suối nhỏ nháy mắt khô héo trốn. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, chính mình không phải đầu này hắc ám quỷ sư đối thủ. Từ trên thực lực đến xem, đầu này hắc ám quỷ sư có thể so với cao cấp hư thần cảnh. Đông đông đông, gặp Liễu Vô Tà muốn trốn, hắc ám quỷ sư nháy mắt nhào tới, ngươi đuổi ta cản. Hắc ám quỷ sư gắt gao cắn Liễu Vô Tà, buộc Liễu Vô Tà không ngừng né tránh. Răng rác, xuyên qua rừng rậm thời điểm, những cây cối kia toàn bộ bị hắc ám quỷ sư đụng nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà một bên chạy trốn, một bên chửi mắng, thực tế không được, chỉ có thể lấy ra hắc tử. Lấy hắc tử thực lực, đánh giết hắc ám quỷ sư cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị lấy ra hắc tử một khắc này, phía trước xuất hiện một tòa cự hình lỗ đen, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, đâm đầu thẳng vào lỗ đen bên trong. Hắc tử là hắn sau cùng con bài chưa lật, tạm thời không muốn để cho người biết. Kỳ quái là, làm Liễu Vô Tà tiến vào trong lỗ đen về sau, hắc ám quỷ sư đình chỉ tiến lên, chiếm cứ tại lỗ đen bên ngoài, không dám hướng bên trong một bước. Liễu Vô Tà trốn tại động khẩu cách đó không xa, cùng hắc ám quỷ sư rằng co. Sơn động rất sâu, sâu không thấy đáy, Liễu Vô Tà cũng không biết phía dưới ẩn giấu đi cái gì. Chủ nhân, hắc ám quỷ sư không dám tới gần sơn động, chẳng lẽ trong sơn động có cái gì để hắc ám quỷ sư e ngại đồ vật sao? Tố Nương một mực quan tâm bốn phía, lúc này mở miệng nói. Liễu Vô Tà tâm thần run lên, Tố Nương nhắc nhở không phải không có lý. Hắc ám quỷ sư mặc dù không phải hạt vương cốc cấp cao nhất tồn tại, nhưng cũng là bài danh phía trên mấy lớn mãnh thú một trong. Liền hắc ám quỷ sư cũng không dám tới gần, có thể nghĩ, đó là cái gì kinh khủng tồn tại. Song phương rằng co không xong, mà nơi xa còn có đại lượng hạt vương thú hướng bên này tụ tập. Trong đó mấy đầu cường đại hạt vương thú, thực lực không kém hắc ám quỷ sư. Ngút rồi, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, hạt vương cốc khắp nơi đều là mãnh thú, liền xem như đỉnh phong hư thần cảnh đi vào, cũng rất khó sống qua ba ngày. Không ngừng nghỉ chạy trốn, khẳng định sẽ hao hết vực thần khí, cuối cùng kiệt lực mà chết. Bây giờ đường ra bị số lớn hạt vương thú còn có hắc ám quỷ sư phong tỏa, muốn rời khỏi sơn động đều là một nan đề, chỉ dựa vào hắc tử một cái chỉ có thể ngăn cản được hắc ám quỷ sư. Mặt khác hạt vương thú có thể tại trong thời gian rất ngắn đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Liễu Vô Tà hai mắt âm u, đặt chân thiên vực về sau lần thứ nhất gặp phải chân chính nguy cơ sinh tử, đối mặt Lý Đạt vây chặt còn có thể thong dong đối mặt. Những này mãnh thú không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Bọn họ chỉ muốn đem Liễu Vô Tà xé thành mảnh nhỏ. Cường đại hạt vương thú đã chờ không nổi, phun đầu lưỡi đỏ thắm, từng bước một bò vào trong sơn động. Hắc ám quỷ sư lộ ra chính mình chân trước, chiều Liễu Vô Tà nắm tới, rơi vào đường cùng. Liễu Vô Tà đành phải tiếp tục lui lại, thấy không có nguy hiểm, hạt vương thú lá gan cũng lớn lên, vậy mà bò vào trong sơn động, lại lần nữa ép đến Liễu Vô Tà lui lại, từng bước ép sát, Liễu Vô Tà là càng lùi càng sâu. Hạt vương thú tốc độ đột nhiên thả chậm rất nhiều, không còn dám hướng phía trước thâm nhập. Đi vào a, đi vào a. Liền tại Liễu Vô Tà vô kế khả thi thời khắc, một đạo kỳ quái giọng nữ ghé vào lỗ tai hắn vang lên, âm thanh lập lòe cực kỳ mê hồn ma quỷ, tựa như là từ sân động chỗ sâu truyền lên. Người nào? Liễu Vô Tà lập tức cảnh giác lên, không nghĩ tới cái này hạt vương cốc bên trong còn có những người khác. Mau vào a, mau vào a. Âm thanh xuất hiện lần nữa, để Liễu Vô Tà đi vào liền biết. Liễu Vô Tà ý thức một trận mơ hồ, vậy mà kìm lòng không được lên núi động chỗ sâu đi đến. Nằm ở bên ngoài chỗ cửa hang những cái kia hạt vương thú, nghe đến âm thanh về sau, ngược lại dọa đến không ngừng lùi lại. Liễu Vô Tà ma xui quỷ khiến, bước cứng ngắc bước chân, xuyên qua chật hẹp sơn động, bất luận Tố Nương làm sao triệu hoán, Liễu Vô Tà chính là thờ ơ. Chủ nhân, có nguy hiểm, mau lui lại. Tố Nương gấp đến độ xoay quanh, lại không có biện pháp gì. Chủ nhân thần trí, hình như bị một loại nào đó lực lượng thần bí khống chế được. Chương 3076, Hậu Thổ Vu Thần. Bất luận Tố Nương làm sao triệu hoán, Liễu Vô Tà thờ ơ, bước cứng ngắc bộ pháp, từng bước một hướng đi sơn động chỗ sâu, vây quanh tại bên ngoài sơn động hạt vương thú còn có hắc ám quỷ sư cũng không rời đi, mà là tập hợp một chỗ, đối với động khẩu không ngừng gầm thét, cũng không biết đi được bao lâu, Liễu Vô Tà vẫn không có ý thức, thân thể như là cái xác không hồn, xuyên qua rộng lớn sơn động về sau, vậy mà đi tới một tòa to lớn hang động bên trong. Huyệt động này bên trong vậy mà nằm sấp một đầu toàn thân mọc đầy màu đỏ tươi điểm lấm tấm quái xà. Càng bất khả tư nghị chính là, đầu này quái xà thân thể bị một cái đặc thù xiềng xích khống chế, không cách nào rời đi nơi đây. Tiểu ca ca, mau tới đây a. âm thanh lại là từ quái xà trong miệng phát ra, rất có mê hồn, tràn đầy dụ hoặc lực lượng, dù cho là ý thức thanh tỉnh, cũng rất khó ngăn cản được quái xà cái kia phệ nhân tâm xương mị hoặc âm thanh. Quái xà giãy giụa thân thể, chiều Liễu Vô Tà bơi tới, cái đuôi quấn quanh ở Liễu Vô Tà trên hai chân, mềm dẻo đầu, vậy mà tại Liễu Vô Tà ngực cọ sát, Liễu Vô Tà hai mắt mờ mịt, tùy ý quái xà dán vào chính mình. Tố Nương đang toàn lực triệu hoán Thiên Đạo Thần Thư, mau chóng tỉnh lại chủ nhân ý thức. Trước mắt đầu này quái xà, cực kỳ khủng bố, tu vi càng là thâm bất khả trắc, khó trách bên ngoài những cái kia hạt vương thú không dám xông vào nơi đây. Liễu Vô Tà ý thức chìm chìm nổi nổi, tựa hồ bị một loại nào đó màu đỏ sương mù cho cuốn lấy, không cách nào thoát khốn. Nhìn kỹ lại, quái xà này đầu, tướng mạo cùng nhân loại cực kỳ tương tự, mặt người thân rắn, Liễu Vô Tà nếu như ý thức thanh tỉnh, nhất định nhận biết trước mắt tôn này quái vật. Đầu của quái xà một chút xíu tới gần Liễu Vô Tà gò má, phun ra đầu lưỡi của mình, liếm láp Liễu Vô Tà khuôn mặt. Thiên Đạo Thần Thư không có bất cứ động tĩnh gì, màu hồng phấn sương mù, đối Liễu Vô Tà cũng không hình thành tính thực chất uy hiếp, chỉ là đem hắn mê hoặc mà thôi. Quái xà nếu như muốn giết chết Liễu Vô Tà, đã sớm là một cỗ thi thể. Tiểu ca ca, có thể giúp ta giải ra trên thân xiềng xích sao? Quái xà liếm lấy Liễu Vô Tà mấy cái về sau, để Liễu Vô Tà giúp nàng giải ra trên thân xiềng xích. Dạng này hắn liền an toàn. Liễu Vô Tà kìm lòng không được hướng xiềng xích nắm tới, tránh thoát mấy lần, vậy mà không cách nào mở ra. Xiềng xích chính là đặc thù tài liệu chế, đừng nói luyện thần cảnh, dù cho là chuẩn thần trước đến, cũng đừng hòng dung chuyển mảy may. Liền tại Liễu Vô Tà đụng vào xiềng xích một khắc này, Thái Hoang thế giới bên trong vu giới đột nhiên động một cái, yên lặng thật lâu, vu giới hạt giống mãnh liệt nhảy lên, đại lượng vũ khí tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải, bao trùm nguyên thần màu đỏ vũ khí, nháy mắt tản ra, lập tức một cỗ hoảng sợ vu thần pháp tắc tạo thành cuồn cuộn lực lượng, dọa đến quái xà hướng về sau thối lui, màu hồng phấn sương mù tản đi. Liễu Vô Tà ý thức cuối cùng trở về, khi ánh mắt nhìn bốn phía một khắc này, nháy mắt lấy ra Tài Quyết kiếm cùng quái xà giằng co. Thời khắc này quái xà đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không dám tin. Ngươi, trên người ngươi làm sao sẽ có vũ giới hạt giống? Quái xà thu hồi trên mặt yêu mị chi sắc, mà là một mặt khiếp sợ chiều Liễu Vô Tà hỏi. Không chỉ là vũ giới có hạt giống, quỷ giới, Phật giới, yêu giới, độc giới, chờ một chút, đều đã sinh ra hạt giống. Một cái thế giới sinh ra, cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là từ thế giới hạt giống chậm rãi thay nghén mà thành. Thái Hoang thế giới trải qua nhiều năm như vậy sinh sôi. Những thế giới nhỏ kia, từ ban đầu thế giới dáng dấp, dần dần thành hình, bên trong đã sinh ra thế giới hạt giống. Ngươi là ai? Ngươi đối ta làm cái gì? Liễu Vô Tà sờ sờ gò má, cảm giác sền sệt, giống như là bị thứ gì liếm qua. Tố Nương vội vàng đem tình cảnh vừa nãy nói thật ra. Nghe đến chính mình bị một đầu quái xà liếm lấy gương mặt, để hắn một trận ác hàn, duy nhất để hắn kỳ quái là, đầu này quái xà thực lực cường hãn, vì sao không trực tiếp giết hắn? Ngươi đến cùng là ai? Trong cơ thể làm sao sẽ có vũ giới hạt giống? Quái xà trên mặt che kín sát ý, lạnh giá chiều Liễu Vô Tà hỏi. Liễu Vô Tà từng bước lui lại, lên núi ngoài động mặt rút đi, để tránh bị quái xà giết chết. Hiu, quái xà phần đuôi một cái quét ngang, phong bế Liễu Vô Tà đường lui, xuất khẩu bị ngăn chặn, hang động diện tích có hạn, quái xà thực lực lại cực kỳ cường đại, Liễu Vô Tà căn bản là không có cách chạy trốn. Ngươi là hậu thổ vu thần. Liễu Vô Tà từ quái xà trong cơ thể cảm nhận được vu tộc lực lượng, tăng thêm quái xà dáng dấp, vừa vặn đối ứng hậu thổ vu thần. Ngươi vậy mà biết ta tồn tại, là hắn để ngươi tới sao? Hậu thổ vu thần thân thể một cái vặn vẹo, rất khó chịu nằm trên mặt đất bên trên, xiềng xích đại đại hạn chế nàng hoạt động. Hắn là ai? Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, chính mình là bị lão quái đầu ném vào đến, từ đầu đến cuối không biết hạt vương cốc bên trong còn giam giữ vu thần hậu thổ. Hậu thổ há có thể nhìn không ra? Liễu Vô Tà không hề biết tình cảm, đoán chừng là xông lầm hạt vương cốc. Làm sao ngươi biết ta là vu thần hậu thổ? Hậu thổ vu thần đối Liễu Vô Tà không có quá mạnh địch ý, mà là chiều Liễu Vô Tà hỏi, thực không dám giấu giếm, ta không những biết 12 đại vu thần, Đế Giang vu thần, Cộng Công vu thần vẫn là bằng hữu ta, Thiên Ngô, Sa Bỉ Thi, Nhục Thu ba vị vu thần đã sớm bị hắn hấp thu luyện hóa, cho nên liền không có đề cập, bọn họ hiện ở nơi nào? Hậu thổ vu thần nghe đến lão bằng hữu, vội vàng chiều Liễu Vô Tà hỏi, tiên giới? Liễu Vô Tà không có che giấu, đúng sự thực nói, nghe đến bọn họ tại tiên giới, hậu thổ vu thần trên mặt toát ra một tia thất vọng. Năm đó hắn tiến về thiên vực, cho rằng tiền đồ sán lạn, kết quả bị cầm tù, cái này một cầm tù chính là vô số năm. Tiền bối, là ai đem ngươi giam giữ tại chỗ này? Liễu Vô Tà tò mò hướng hậu thổ vu thần hỏi. Hắn cùng vu tộc cũng địch cũng bằng hữu, cũng không phải là tất cả vu thần đều là người xấu, cũng không phải tất cả vu thần đều là người tốt. 12 đại vu thần, rất nhiều cả đời không qua lại với nhau, thậm chí lẫn nhau ở giữa ân oán đã lâu, vẫn muốn diệt đi đối phương. Phạn hài, hậu thổ vu thần lạnh như băng nói ra hai chữ. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày, trong trí nhớ chưa từng nghe qua cái tên này, chẳng lẽ là Thiên Thần Điện một vị nào đó cường giả? Tiền bối vì sao bị nhốt nơi đây, là phạm vào cái gì sai lầm lớn sao? Nếu như là bởi vì thù hận, kêu Phạn Hải người, hoàn toàn có thể giết Hậu Thổ Vu Thần, vì sao có đem cầm tù ở đây? Việc này sau này hãy nói, người trước hết nghĩ biện pháp giải ra trên người ta xiềng xích. Chỉ cần ngươi cứu ta sẽ đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Hậu Thổ Vu Thần không có nói thẳng ra bị cầm tù nguyên nhân, mà là để Liễu Vô Tà giúp nàng giải ra xiềng xích. Tiền bối không nói, ta là sẽ không giải ra. Nếu như tiền bối là phạm vào sai lầm lớn, ta thả ngươi, chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Liễu Vô Tà lắc đầu, 12 đại vu thần, mặc dù đế giang cùng cộng công cùng hắn là bằng hữu, tất cả đều xây dựng ở lợi ích bên trên, không có lợi ích, đế giang cùng cộng công, làm sao có thể giúp hắn, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình nhốt lại, mỗi ngày trợ giúp bọn họ phân chia vũ khí, chỉ là về sau phát sinh một chút sự tình, để song phương hữu nghị tiến thêm một bước, vậy ta liền giết ngươi. Hậu Thổ Vu Thần vô cùng tức giận, mở cái miệng rộng, chiều Liễu Vô Tà cái cổ cắn, cái này nếu là cắn chúng, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Đánh, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, lấy ra Đả Thần Tiên, hung hăng vung vẩy đi ra. Ba, Đả Thần Tiên rắn rắn chắc chắc rơi vào Hậu Thổ Vu Thần trên thân thể. Rút đến Hậu Thổ Vu Thần toàn thân run rẩy, mắt nổi đom đóm, ngươi vậy mà nắm giữ Đả Thần Tiên. Hậu Thổ Vu Thần có chút luống cuống, Đả Thần Tiên chính là thái cổ đồ vật, sớm đã tuyệt tích, dù cho là có thể tìm tới Đả Thần Tiên hạt giống, cũng rất khó dựng dục ra tới. Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới Hậu Thổ Vu Thần e ngại Đả Thần Tiên. Không chỉ là Hậu Thổ Vu Thần e ngại, là tất cả nguyên thần loại sinh vật đều e ngại Đả Thần Tiên, không có khóa dây xích khống chế, Hậu Thổ Vu Thần tự nhiên không sợ Đả Thần Tiên, trên thân xiềng xích để hắn hành động vô cùng không tiện, Hậu Thổ Vu Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giết Liễu Vô Tà không phải bản ý của nàng, bản ý của nàng là mượn nhờ Liễu Vô Tà tay thả nàng đi ra. Nàng bị giam giữ tại chỗ này vô số năm, sớm đã chịu đủ cái này tối tăm không mặt trời thời gian, thật vất vả chờ đến một nhân loại, chỉ muốn sớm một chút lại thấy ánh mặt trời. Hạt Vương Cốc vô cùng thần bí, Thiên Thần Điện đệ tử căn vốn không sẽ trước đến, cho dù có tu sĩ tiến vào Hạt Vương Cốc, từ lâu chết tại Hạt Vương thú miệng, tăng thêm tòa này động khẩu cực kỳ bí ẩn, Liễu Vô Tà nếu không phải là bị Hắc Ám Quỷ Sư truy sát, cũng sẽ không xâm nhập nơi đây. Tiểu Oa Nhi, nói đi, muốn thế nào mới bằng lòng thả ta? Hậu Thổ Vu Thần trong giọng nói mang theo một tia năn nỉ, hy vọng Liễu Vô Tà xem tại nàng bị nhốt nhiều năm phân thượng, tranh thủ thời gian thả nàng, nói cho ta, Phạn Hải vì sao muốn đem ngươi cầm tù tại chỗ này? Có phải là ngươi phạm vào ngập trời sai lầm lớn? Nếu như Hậu Thổ Vu Thần lạm sát kẻ vô tội, thả nàng đi ra, chẳng phải là thả hổ về rừng? Ta trộm thần thổ chi tâm. Hậu Thổ Vu Thần hung tợn nói, Liễu Vô Tà tâm thần run lên, mặc dù hắn không biết thần thổ chi tâm là cái gì, nhưng có thể khẳng định, cái này thần thổ chi tâm, nhất định là một môn cực kỳ lợi hại bảo vật. Cái kia cũng không đúng, Phạn Hải tất nhiên đem ngươi bắt đến, giết ngươi chính là, vì sao chỉ là đem ngươi cầm tù? Liễu Vô Tà vẫn là không hiểu ra sao, cho rằng Hậu Thổ Vu Thần còn có rất nhiều thứ lén gạt đi chính mình. Thần thổ chi tâm bị ta giấu đi, liền tính hắn giết ta, chỉ cần vu tộc bất diệt, ta đồng dạng có thể chuyển thế trùng sinh, cho nên Phạn Hải đem ta cầm tù lại lần nữa, hy vọng một ngày kia, để ta nói ra thần thổ chi tâm hạ lạc. Tất nhiên nói ra, vậy liền cùng nhau nói ra, vậy ngươi đem thần thổ chi tâm giao ra chính là, dạng này ngươi liền thu hoạch được tự do. Liễu Vô Tà vẫn là không hiểu, tiếp tục hướng Hậu Thổ Vu Thần hỏi, ngươi cũng đã biết thần thổ chi tâm lai lịch? Hậu Thổ Vu Thần trợn trắng mắt, một bộ nhìn thằng ngốc bộ dạng, không biết. Liễu Vô Tà thật đúng là không biết, thần thổ chi tâm đến cùng là vật gì? Đây chính là chân thần trái tim, có được vô thượng uy năng, như có thể nuốt, liền có thể tấn cấp chân thần. Hậu Thổ Vu Thần một mặt hướng về chi sắc, chân thần. Liễu Vô Tà một mặt mộng, mặc dù hắn biết, thần quân bên trên còn có cảnh giới, nhưng lại không biết những cảnh giới này là cái gì, muốn so Hạ Tam Vực thần quân cường đại hơn nhiều lần. Dù sao rất mạnh chính là, năm đó thần thổ chi tâm đào được, Hạ Tam Vực có thể là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vô số người điên cuồng cướp đoạt, kết quả bị Phạn Hải được đến, huống hồ ta thật giao ra thần thổ chi tâm, ngược lại chết đến càng nhanh. Phạn Hải cầm tới thần thổ chi tâm về sau, tất nhiên giết ta diệt khẩu. Hậu Thổ Vu Thần không muốn cùng Liễu Vô Tà rông dài đi xuống. Hắn bất quá nho nhỏ luyện thần cảnh mà thôi, nói với hắn nhiều như thế cũng không hiểu. Liễu Vô Tà âm thầm gật đầu, Hậu Thổ Vu Thần nói không sai, giao ra thần thổ chi tâm, ngược lại chết đến càng nhanh, chỉ cần một ngày không giao ra thần thổ chi tâm, Phạn Hải liền sẽ không giết hắn. Chương 3077, quyết tuyệt, chỉ cần một ngày không giao ra thần thổ chi tâm, Phạn Hải liền sẽ không giết hắn. Ngươi bị giam giữ nơi này bao nhiêu năm? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, lâu như vậy đi qua, liền tính hắn đem thần thổ chi tâm giấu đi, đoán chừng cũng bị người tìm tới đi. 3 vạn năm, Hậu Thổ Vu Thần nhìn thoáng qua vách đá, phía trên rậm rạp chằng chịt khắc đầy ấn ký, mỗi một đạo ấn ký, đại biểu một năm vòng, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, 3 vạn năm thời gian, vậy mà lâu như vậy, trong đó Phạn Hải không tìm đến ngươi sao? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, Hạt Vương Cốc khoảng cách Thiên Thần Điện cực kỳ xa xôi. Thần quân cảnh phi hành một canh giờ, ít nhất hơn vạn dặm, Liễu Vô Tà có thể suy đoán ra, cái này Hạt Vương Cốc tất nhiên tại vết chân hiếm thấy chi địa. Mỗi 100 năm qua một lần, năm nay lại là vừa vặn 100 năm, đoán chừng cũng liền mấy ngày nay, hậu thổ vô thần trên mặt toát ra một tia cô đơn. Phạn Hải mỗi lần tới, đều sẽ đem nàng giày vò đến gần chết, cần mấy chục năm mới có thể khôi phục, nghĩ đến Phạn Hải cái kia cực kỳ tàn ác tra tấn. Hậu thổ vô thần đôi mắt bên trong toát ra một tia khiếp sợ chi sắc. Ta cứu ngươi đi ra, nhưng có chỗ tốt gì? Liễu Vô Tà đối vu tộc, chưa nói tới ác, cũng chưa nói tới thiện, Phạn Hải cũng tốt, vu thần cũng được, hắn bây giờ suy nghĩ là đem chính mình lợi ích tối đại hóa. Ta biết Hạt Vương Cốc bên trong dựng dục một cái thần bí trái cây, chỉ có ta biết địa phương, ngươi cứu ta đi ra, ta liền dẫn ngươi đi. Hậu thổ vu thần ở chỗ này giam giữ mấy vạn năm, trong đó không biết bao nhiêu mãnh thú xâm nhập nơi đây, toàn bộ bị hắn giết chết. Từ những mãnh thú kia trong trí nhớ, cơ bản hiểu rõ toàn bộ Hạt Vương Cốc tình hình. Ngươi muốn lấy linh hồn phát thể? Liễu Vô Tà đối hậu thổ vu thần còn không phải rất yên tâm. Để hắn dùng linh hồn phát thể, bất luận cái gì chủng tộc, một khi linh hồn phát thể, liền muốn tuân thủ thiên đạo quy tắc, như có làm trái, đem bị thiên khiển. Ta lấy linh hồn phát thể, chỉ cần ngươi cứu ta đi ra, không những đưa ngươi một tràng cơ duyên, càng sẽ không xuất thủ đối phó ngươi, vì có thể còn sống đi ra. Hậu thổ vu thần chỉ có thể ngoan ngoãn lấy linh hồn phát thể. Một đạo vô hình gông xiềng giáng lâm tại trên người hậu thổ vu thần, bảo đảm sau khi an toàn, Liễu Vô Tà cái này mới thu hồi tài quyết kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng đi hậu thổ vu thần. Khi thấy xiềng xích một khắc này, chau mày, ta nên như thế nào giải ra xiềng xích? Liễu Vô Tà vậy mà tìm không được xiềng xích giải ra địa phương, hoàn toàn cùng hậu thổ vu thần hòa làm một thể. Ngươi dùng kiếm chém vào thử xem a. Đầu này xiềng xích chính là thái thượng thần tiết chú tạo, phía trên lạc ấn Phạn Hải ấn ký, ngươi nhất định phải tại trong vòng một canh giờ bổ ra, không phải vậy Phạn Hải vừa đến chúng ta đều phải chết. Hậu thổ vu thần cũng không xác định Liễu Vô Tà có thể hay không bổ ra đầu này xiềng xích. Làm hết mình, nghe thiên mệnh đi, đây là hắn một lần cơ hội duy nhất, lần sau lại có người xông tới, không biết là năm nào tháng nào. Liễu Vô Tà giơ lên tài quyết kiếm, hung hăng chém về phía xiềng xích, keng, một trận ánh lửa văng khắp nơi, xiềng xích hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là Liễu Vô Tà bị cường hoành lực phản chấn, trực tiếp hất bay đi ra. Nhìn xem trong tay tài quyết kiếm, còn có tê dại cánh tay, Liễu Vô Tà một mặt vẻ không dám tin, thật cứng rắn thái thượng thần thiết. Liễu Vô Tà là thầm giật mình, cường hoành lực va đập, chấn động đến hậu thổ vu thần phun ra một cái lão huyết. Mặc dù hắn tu vi cao thâm, nhưng xiềng xích khóa lại hắn 7 tấc vị trí, va chạm thời điểm, tất nhiên tác động đến tự thân, lại đến, hậu thổ vu thần để Liễu Vô Tà nắm chặt thời gian. Một chỗ ẩn nấp tiểu thời không, một tên áo bào đen lão giả bỗng nhiên mở ra hai mắt. Lại có người xâm nhập Hạt Vương Cốc, áo bào đen lão giả thân thể một cái bắn ra, rời đi tiểu thời không, hướng Hạt Vương Cốc phương hướng thần tốc cướp đến. Liễu Vô Tà giơ lên tài quyết kiếm, tiếp tục chém vào, một kiếm tiếp lấy một kiếm, hậu thổ vu thần chỗ cổ sớm đã máu thịt be bét. Thái thượng thần thiết rèn đúc xiềng xích, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, đừng chém, gặp Liễu Vô Tà lại lần nữa giơ kiếm, hậu thổ vu thần lắc đầu, để Liễu Vô Tà dừng tay, chém vào gần nửa canh giờ, Liễu Vô Tà sớm đã mệt mỏi hết sức, mỗi một lần chém vào, tiêu hao hắn đại lượng vực thần khí, ngươi đi đi, Phạn Hải rất nhanh liền sẽ đến nơi đây. Hậu thổ vu thần để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đi lưu tại Hạt Vương Cốc, chỉ có một con đường chết, ta cũng muốn đi, có thể là ta căn bản ra không được. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, hắn hiện tại liền tính muốn đi đều là rất khó, bên ngoài sơn động tụ tập những cái kia hạt vương thú cùng với hắc ám quỷ sư, có thể nhẹ nhõm đem hắn xé thành mảnh nhỏ, ở lại chỗ này cũng là đường chết một đầu. Phạn Hải vừa đến khẳng định đem hắn một chưởng đập chết, dù sao cũng là một lần chết, dứt khoát ngồi trên mặt đất bên trên nhắm mắt đả tọa. Chỉ có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh mới có sống sót hy vọng. Trong huyệt động rơi vào giống như chết yên tĩnh, thật chẳng lẽ muốn đi một bước kia sao? Hậu thổ vu thần vô lực thở dài một tiếng, trên mặt đều là vẻ cô đơn. Phía trước Phạn Hải không giết hắn, bởi vì chưa hề có người đặt chân Hạt Vương Cốc, bây giờ có người xâm nhập nơi đây, Phạn Hải nhất định nghĩ biện pháp đem hắn rời đi, giam giữ đến càng ẩn nấp chi địa, thậm chí sẽ trực tiếp giết hắn. Tiền bối đang nói cái gì? Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn hướng hậu thổ vu thần, nghi hoặc mà hỏi thăm. Rất lâu không có hấp thu vũ khí, ta ngửi thấy trong cơ thể ngươi ẩn chứa cực mạnh vu tộc chi khí, có thể để cho ta một lần hút cái đủ sao? Khả năng là biết chính mình không còn sống lâu nữa, hậu thổ vu thần hy vọng tại trước khi chết cảm thụ một chút vu tộc tồn tại. Liễu Vô Tà không có cự tuyệt, mở ra vu giới điều động đại lượng vũ khí, gần như lấp kín toàn bộ hang động. Hậu thổ vu thần nằm trên mặt đất, tham lam hấp thu những này vu khí. Liễu Vô Tà trong cơ thể vu khí, muốn so năm đó vu giới sinh ra vu khí còn tinh khiết hơn. Đối vu tộc trợ giúp cực lớn, không phải vậy cộng công cùng đế giang cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. 3 vạn năm, chưa từng như cái này thoải mái qua, liền xem như chết, cũng đáng. Trong huyệt động vu khí, bị hậu thổ vu thần hấp thu trống không, lười biếng nằm trên mặt đất bên trên, một mặt vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Khoảng cách 1 canh giờ, càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà đứng lên, trong cơ thể vực thần khí đã khôi phục không sai biệt lắm, chuẩn bị lao ra. Tiểu Hoa Nhi, rất cao hứng biết ngươi, tiếp xuống bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cần phải sợ, thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống ta nói tới mỗi câu lời nói, ngươi đều muốn cẩn thận lắng nghe. Hậu thổ vu thần ánh mắt đột nhiên thay đổi đến vô cùng kiên định. Ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Tiền bối mời nói. Liễu Vô Tà tập trung ý chí, chúng ta vu tộc có một môn bí pháp, có thể chuyển thế trùng sinh, bất quá quá trình cực kỳ hung hiểm, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể phục sinh. Cái này ngươi hẳn phải biết, giam giữ nhiều năm như vậy, ta đã chịu đủ, cho nên ta tính toán chuyển thế trùng sinh, ngươi tất nhiên cùng vu tộc hữu duyên, một hồi sau khi ta chết, đem ta linh hồn đưa vào trong cơ thể ngươi vu giới. Để phục sinh, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, ta truyền thụ cho ngươi một môn lợi hại phòng ngự pháp quyết. Sẽ nói cho ngươi biết thần bí trái cây hạ lạc. Hậu thổ vu thần quyết định từ bỏ một thân tu vi. Chuyển thế trùng sinh, chuyện này với hắn đến nói, là cực kỳ thống khổ một việc. Một khi thất bại, mang ý nghĩa vĩnh thế không được siêu sinh, liền tính sống lại, có thể hay không khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, lại là một vấn đề. Tiền bối ngươi nghĩ kỹ sao? Liền tính Phạn Hải biết có người tới cứu ngươi, chưa chắc sẽ ra tay giết ngươi, nhiều nhất đem ngươi chuyển rời đến mặt khác một chỗ. Liễu Vô Tà rất bội phục hậu thổ vu thần dũng khí, vẫn là mở miệng hỏi, nghĩ kỹ, cùng hắn dạng này biệt khuất sống, còn không bằng thống khoái mà chết đi. Không có nhìn thấy Liễu Vô Tà phía trước, hậu thổ vu thần chưa bao giờ có ý nghĩ này. Biết được Liễu Vô Tà trong cơ thể dựng dục vu giới, lại có đại lượng vu tộc chi khí, cái này mới hạ xuống quyết định, không có cái gì địa phương so vu giới càng thích hợp chuyển thế trùng sinh. Gặp hậu thổ vu thần tâm ý đã quyết, Liễu Vô Tà cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ thấy hậu thổ vu thần thân thể một chút xíu biến hóa, thân thể bắt đầu khô quắt, trong cơ thể tinh hoa ngay tại dần dần tán loạn, toàn bộ quá trình cực kỳ thống khổ. Giống hậu thổ vu thần phát ra một tiếng quát chói tai, tiếng gào chát chúa đem bên ngoài những cái kia hạt vương thú còn có hắc ám quỷ sư toàn bộ dọa lùi. Trước sau cũng liền mấy hơi thở tả hữu, một cái lớn chừng quả đấm linh hồn rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Đây là hậu thổ vu thần còn sót lại hồn niệm. Thu, Liễu Vô Tà đem hậu thổ vu thần hồn niệm thu vào vu giới, lợi dụng vu khí bao vây lại. Hậu thổ vu thần sau khi chết, trí nhớ của hắn toàn bộ biến mất, cần một lần nữa phục sinh mới có thể một chút xíu tỉnh lại kiếp trước ký ức. Hài cốt một chút xíu tán loạn, hóa thành vô số tinh quang rải đầy toàn bộ hang động. Trong đó một đạo tinh quang chui vào Liễu Vô Tà hồn hài, nháy mắt nổ tung đại lượng ký ức, giống như thủy triều vọt tới. Hậu thổ vu thần nói được thì làm được. Trước khi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.